Có hỷ bạch giới tử, chương 40, vì yêu hạ phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Dã hé môi theo phản xạ, lưỡi Hạ Tân Nam tiến vào, dữ dội dây dưa môi lưỡi với cậu, hôn sâu đến nghẹt thở. Giang Nguyên Dã hơi ngẩn người, hơi thở nóng bỏng giao nhau, mùi hương thuộc về Hạ Tân Nam hung hăng xộc đến, cậu có thể chấp nhận nuốt chung. Hạ Tân Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chấn định từ đầu chí cuối, tất cả những sôi trào đều đè xuống. Ống nơi đáy mắt, Giang Nguyên Dã vô thức ngả về phía sau, lưng tựa vào bàn trang điểm rất khó chịu, nụ hôn quá mãnh liệt và hung hăng khiến cậu thiếu oxy, hô hấp dồn dập. Giang Nguyên Dã cuối cùng cũng hoàn hồn, đôi lông mày nhíu chặt, há mồm cắn mạnh cái lưỡi đang quấy đảo vào miệng mình của Hạ Tân Nam, biểu thị bản thân rất bất mãn. Hạ Tân Nam bị đau, mắt giật giật nhưng không lùi lại, bàn tay trượt xuống nhẹ nhàng xoa cổ Giang Nguyên Dã trấn an cậu. Nụ hôn từ dữ dội cũng bắt đầu chậm rãi hơn, đầu lưỡi quyện vào nhau ly. Ếm em mờ, út, thậm chí còn mang theo ý vị lưu luyến không rời. Kiểu hôn này khiến Giang Nguyên Dã khó cưỡng lại, vẫn cắn người nhưng không tàn nhẫn như ban nãy, không nhẹ cũng chẳng nặng, lại giống như đang đáp lại Hạ Tân Nam. Trong một thoáng tách ra, Hạ Tân Nam ly, ếm đi nước miếng rớt khỏi khóe miệng cậu, chẳng cho đối phương nhiều thời gian hít thở, đôi môi lần nữa lại phủ lên. Trao đổi nước bọt, những tiếng động mờ ám vang không ngừng. Nụ hôn này dây dưa bao lâu thì người trong cuộc không rõ, chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên mới ngừng lại. Anh ơi, các anh có ở trong không? Cửa khóa rồi, giọng Đinh Minh vang lên, Giang Nguyên Dã ngừng thở, người dán lên cậu rốt cuộc cũng lùi lại, môi lưỡi tách ra, Hạ Tân Nam còn ly. Ếm môi bản thân rồi từ tốn đứng thẳng dậy, Giang Nguyên Dã cụp mắt cắn môi, hơi thở vẫn nặng nề như cũ. Không hé miệng. Hạ Tân Nam nhìn cậu một chốc, cũng im lặng rồi xoay người đi mở cửa. Đinh Minh đã mua cà phê về, bên đoàn thông báo sẽ ghi hình sớm hơn 20 phút. Đinh Minh ngậm miệng, tuy cái gì cũng chưa thấy, nhưng trực giác mách bảo nhóc về sai thời điểm rồi, ngại quá đi. Nhưng không chỉ có mình cậu nhóc, còn có cả thợ make up và stylist của Giang Nguyên Dã. Hạ Tân Nam nhận cà phê, đưa một cốc cho Giang Nguyên Dã, hỏi tự nhiên. Lúc nào thì em mới xong lịch trình? Giang Nguyên Dã liếc anh, đáp, chưa biết được, chắc phải đến rạng sáng. Hạ Tân Nam gật đầu, đợi em bắt đầu quay thì tôi đi. Giang Nguyên Dã chả muốn quan tâm anh, nhấp ngụm cà phê, để staff tùy ý chỉnh lại tạo hình cho mình. Hạ Tân Nam ngồi xuống một bên, lấy đại tờ tạp chí, mở ra xem. Giang Nguyên Dã hơi ngây ngẩn ly, ếm môi, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn Hạ Tân Nam trong gương. Mặc dù có cà phê nồng mùi, nhưng hơi thở của Hạ Tân Nam vẫn ngập tràn trong khoang miệng cậu, cảm xúc của nụ hôn triền miên còn đọng lại trên môi lưỡi, hơn nữa hôm nay cậu hoàn toàn tỉnh táo. Hôn như thế, chắc chắn kinh nghiệm rất phong phú nhỉ. Giang Nguyên Dã chua cay tự hỏi chẳng biết mình là người thứ bao nhiêu, thật là oài cả trường. Nửa tiếng sau, Giang Nguyên Dã thay quần áo, tóc tai và make up gần như đã hoàn thiện, Đinh Minh rất thức thời. Bảo mọi người đi ăn với mình trước, để lại không gian riêng cho hai người. Hạ Tân Nam đứng dậy đi qua, đứng sau lưng Giang Nguyên Dã, nhìn cậu trong gương. Giang Nguyên Dã bất động, tự đánh giá gương mặt mình, ra cái vẻ làm lơ ánh mắt của Hạ Tân Nam. Mãi đến khi Hạ Tân Nam vươn tay miết khóe môi cậu, làm giống lần gọi video hôm ấy, khiến son mới thoa trên môi nhòe đi, lem lên gò má trắng nón. Giang Nguyên Dã sốt ruột, anh làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sắp phải làm việc rồi. Anh đang phá lớp make up của tôi đó. Lát dặm lại là ổn. Hạ Tân Nam nhập vai lưu manh, xoay nhẹ mặt cậu, cần điện thoại chụp ảnh qua gương. Anh có vấn đề không? Đam mê quá vậy. Giang Nguyên Dã mắng, bắt đầu tính sổ. Sao tự dưng lại hôn tôi? Lại sàm sỡ tôi. Em cũng sàm sỡ tôi mà. Chúng mình huề. Hạ Tân Nam dừng dưng nói. Em chê tôi diễn hôn dở. Tôi chỉ diễn lại cho em xem thôi. Lý do đứng đắn ghê. Hạ Tân Nam bật cười. Giận à? Giang Nguyên Dã lườm anh qua gương. Diễn lại vẫn dở như cũ. Dở muốn chết. Hạ Tân Nam gật đầu. Vậy sau này nhờ thầy Giang chỉ dạy nhiều. Cũng luyện tập với tôi chăm hơn. Giang Nguyên Dã lại ban cho anh ánh mắt khinh bỉ. Tên chó này lúc nào cũng chọc cậu. Đây không phải đang chơi trò mập mờ à? Rõ ràng luôn ấy. Ánh mắt Hạ Tân Nam đáp xuống. Đánh giá quần áo của cậu. Lát nữa em mặc cái này lên hình à? Giang Nguyên Dã. Có vấn đề gì không? Hạ Tân Nam nói, nhìn hơi đơn điệu. Giang Nguyên Dã mặc vest trắng đơn giản, thật ra trông cũng ổn, nhưng đúng là đơn điệu. Vốn phải có ghim cài áo, Giang Nguyên Dã nói, nhưng stylist quên mang theo. Hạ Tân Nam ngẫm nghĩ, tháo nút cổ tay áo trên áo mình xuống, khom người gắn nó lên cổ áo vest của cậu. Được rồi, dùng làm ghim cài cũng ổn. Lần trước tôi đã bảo không cần. Hạ Tân Nam hơi nghiêng người quá đà, nói nhỏ bên tai cậu. Đừng tự dối lòng nữa. Ánh mắt giao nhau trong gương, Giang Nguyên Dã cười lạnh. Trong khi nói mấy chuyện thiếu muối này, Biên Lăng gọi đến, Hạ Tân Nam đứng thẳng dậy. Giang Nguyên Dã tiện tay bấm nghe, bật loa ngoài. Có việc gì à? Đúng là có việc thật. Biên Lăng bảo có chương trình truyền hình thực tế gửi lời muốn mời cậu tham, hỏi ý cậu thế nào? Giang Nguyên Dã thuận miệng hỏi, chương trình gì à? Biên Lăng đáp, à, là, tôi và bạn thân, ấy. Giang Nguyên Dã tự bảo sao nghe quen tai thế, kỳ quái hỏi. Truyền hình thực tế thôi mà, bình thường anh toàn tự quyết định đó thôi. Sâu này không giống thế, Biên Lăng nói, ekip còn gửi lời với đoàn đội của Hạ Tân Nam, bên đó đang xem xét. Lần trước quản lý của Hạ Tân Nam có đề cập, anh chỉ nghĩ là đùa thôi, chẳng ngờ họ lại nghiêm túc thật. À rồi, là cái chương trình hẹn hò trá hình bạn thân. Giang Nguyên Dã ngước lên, nhìn Hạ Tân Nam vẫn đang đứng sau lưng mình. Biểu cảm Hạ Tân Nam chẳng ngạc nhiên chút nào, hẳn đã biết từ lâu. Biên Lăng ở đầu bên kia điện thoại nói, hay em bảo trước với Hạ Tân Nam là mình không muốn tham gia, rồi anh sẽ từ chối bên chương trình, tránh để người nhận người không rồi khó xử cho bên họ. Giang Nguyên Dã tắt loa, hỏi Hạ Tân Nam, anh cũng nhận được lời mời của truyền hình Hoài Thành à? Hạ Tân Nam hơi gật đầu. Hai ngày trước mới nhận, trên mặt Giang Nguyên Dã ngập tràn anh đang trêu tôi. Trước giờ anh có ý định tham gia à? Hạ Tân Nam. Không có, Giang Nguyên Dã khó tin. Anh Biên bảo quản lý của anh từng đề cập với ảnh. Đùa thôi, Hạ Tân Nam bình tĩnh đáp. Sao tôi phải góp mặt vào mấy chương trình thực tế kiểu này chứ? Giang Nguyên Dã ngờ vực. Thế sao ekip lại bảo anh đang xem xét? Người ta không nói vậy sao lừa được em? Hạ Tân Nam nói. Nhưng nếu thầy Giang thật sự thích thì tôi cũng có thể phối hợp. Giang Nguyên Dã cảm thấy đồ chóa lại đang giăng bẫy. Cậu vẫn chưa xác định. Thế anh nhận hay không? Hạ Tân Nam hỏi lại. Em muốn à? Giang Nguyên Dã. Tham gia chương trình hẹn hò với Hạ Tân Nam. À không, phải là bạn thân. Hình như, có vẻ, chắc là cũng được nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hạ Tân Nam dần lộ ý cười, có vẻ rất thoải mái. Giang Nguyên Dã vẫn còn rất xoắn quẩy, Hạ Tân Nam nói. Cát xe bên đó trả rất cao, thật ra cũng nên cân nhắc. Thật không? Hạ Tân Nam gật đầu. Hoài Thành có tiền mà. Giang Nguyên Dã nhìn anh đang quay phim mà, vẫn có lịch trống hả? Hạ Tân Nam giải thích, chỉ là bản đặc biệt thôi, tháng sau là xong, khá rảnh. Im lặng trong chớp mắt, Giang Nguyên Dã lí nhí, thế cũng nên xem thử. Hạ Tân Nam, Giang Nguyên Dã lại nhấn loa, hỏi quản lý, cát xe họ trả bao nhiêu à? Biên Lăng nghẹn họng, đưa ra con số. Em định nhận thật hả? Giang Nguyên Dã ra vẻ đứng đắn, nghĩ kỹ thì cũng ổn mà à? Dù gì đợt này em cũng đang còn chống lịch đúng không? Biên Lăng trầm ngâm, là ai đã từng quả quyết sẽ không xả thân vì nghiệp hà? Giang Nguyên Dã mặt dày đáp, em mất trí nhớ rồi. Tiếng cười truyền đến từ đỉnh đầu, Giang Nguyên Dã trừng mắt qua gương, giờ Biên Lăng im lặng càng lâu hơn. Là thầy Hạ à, cậu ta đang ở cạnh em đang ghi hình mà. Bị bắt thóp, Giang Nguyên Dã đành thừa nhận, ảnh đang rảnh nên đến thăm bạn à? Hẳn là Biên Lăng đã cạn lời. Rồi, anh biết rồi. Hai đứa đúng là rất hợp với chương trình kiểu này, ca xe tính như nào? Hạ Tân Nam đưa tay lấy điện thoại của cậu, nói với người ở đầu kia. Anh cứ liên hệ với quản lý của tôi, hai người bàn với nhà sản xuất, ổn thì ký hợp đồng. Sau đó cúp điện thoại, Giang Nguyên Dã đẩy anh một cái, lấy lại điện thoại. Anh cút dùm cái, Hạ Tân Nam bất động, tay dán lên mặt cậu, từng ngón tay dịu dàng lau đi vết son môi chính mình làm lem. Giang Nguyên Dã cứng mặt, Hạ Tân Nam lại cong người ghé sát. Trong một chốc, cậu tưởng ai đó lại muốn hôn mình. Anh, Hạ Tân Nam chỉ kéo gần khoảng cách, đối mắt với cậu, nhẹ giọng nói. Nguyên Dã, gặp sau nhé, con mẹ nó vượt mức Picobo rồi. Hạ Tân Nam rời khỏi, Giang Nguyên Giã quay lại nhìn bản thân trong gương, chững lại. Cậu đặt tay lên môi, sau một chốc mới chậc nhẹ. Mùa mới của tôi và bạn thân đang trong quá trình tạo độ nóng. Các blogger thi nhau dự đoán khách mời. Khi tên của Hạ Tân Nam và Giang Nguyên Giã xuất hiện, thực sự đã đẩy độ hot lên một tầm cao mới. Không dám mơ Hạ Tân Nam sẽ tham gia chương trình thực tế kiểu này, trừ phi ảnh bị điên. Cũng chưa chắc đâu, nếu bắt cặp với Đỉnh Lưu Giang thì hợp lý mà, dẫu sao hai người đó đều si mê nhau quá trời. Đừng thắc mắc nhiều và trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Tam kim ảnh đế của chúng ta chính là vì yêu Hạ Phàm đó. Mau phát sóng đi, tôi hóng lắm rồi he he he he, viral thì cũng viral, nhưng người qua đường chỉ hóng hớt thôi. Đừng nói fan only của Giang Nguyên Giã với Hạ Tân Nam, ngay cả fan CP Tân Sinh Nguyên Định cũng chẳng dám mơ hai người sẽ tham gia sâu. Hẹn hò trá hình, này, thậm chí trong siêu thoại CP còn có người thề, nếu cả hai thật sự xuất hiện thì sẽ livestream ăn cức. Giang Nguyên Giã đúng lúc bắt gặp, liền kép màn hình đăng lại trên Upload. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, lắc đầu, mấy nay tâm trạng của Giang Nguyên Giã rất tốt. Ngày nào cũng cười tủm tỉm như gió xuân, trợ lý kề cạnh Đinh Minh là người cảm nhận rõ ràng nhất. Xong lịch trình, về xe bảo mẫu, Giang Nguyên Giã ôm khư khư điện thoại cười ngu. Đinh Minh ngoẹo đầu nhìn màn hình, Hạ Tân Nam mới gửi ảnh cơm hộp của đoàn, Giang Nguyên Giã trôi chảy thả cả đống bình luận. Đinh Minh im lặng rời mắt, hoàn toàn chẳng hiểu niềm vui khi có tình yêu. Hạ Tân Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm hộp của đoàn ăn chẳng ngon, ở đây hẻo lánh quá, không có mấy nhà hàng. Giang Nguyên Giã thấy anh bạn thân nhà mình sao đáng thương đến vậy, hỏi Đinh Minh. Giúp anh nghĩ lý do đi thăm ban chính đáng đi. Đinh Minh, anh muốn thì cứ đi thôi à? Thầy Hạ cũng muốn thì đến thăm ban anh đó thôi. Giang Nguyên Giã, động não đi, cậu không nên quá chủ động làm tên chóa kia lại đắc ý. Đinh Minh cào đầu. Thế đợi đến lúc bắt đầu chương trình thực tế thì mình bàn với ekip đi à? Lấy danh nghĩa là quay hình. Giang Nguyên Giã ngẫm nghĩ nửa phút, cho cậu nhóc lì xì 1000, lâu lâu cũng hữu dụng phết. Cứ làm thế đi, Đinh Minh mừng rỡ nhận tiền, cảm ơn ông chủ. Cách chương.